Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 863, 5 người xã đoàn. Một ngày đi qua, xã đoàn gia tăng đến 3 người. Thành quả không nhiều, nhưng đúng là cách xã đoàn thành lập lại tới gần một bước. Mặc dù không có thuộc tính biến hóa, nhưng là nếu như đem ma lực trực tiếp rót vào vật chất bên trong, lại là có thể đối vật chất tiến hành can thiệp. Đã như vậy đối hỏa, thổ, kim loại, khí thể, thực vật tiến hành can thiệp lời nói, đó không phải là kim mộc thủy hỏa thổ sao? Ra cửa trường trên đường, Dekomori Sunny như thế đối Ricker nói đến. Không sai ý nghĩ đâu. Sunny, Ricker cũng là nhãn tình sáng lên. Hưng phấn nói đến, các nàng nhẹ nhõm đàm luận liên quan tới chuyện ma pháp. Mà thôi không quan tâm người ở chung quanh nghe không có nghe được. Dù sao những người bình thường kia chỉ sẽ cho rằng các nàng là Junipero. Hừ hừ, không nghĩ tới Junipero thân phận ngược lại là thuận tiện chúng ta đây. Trước đó nỗ lực cũng là vì hiện tại thu hoạch. Đây quả nhiên liền là vận mệnh lựa chọn. Như vậy trở về nhanh thử một lần đi. Nói không chừng sẽ phi thường lợi hại đâu. Ricker nói. Không sai. Dekomori Sunny cũng là rất hưng phấn. Nhưng là, nàng giống như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là, quả nhiên vẫn là hy vọng có eo tốt. Nói như vậy lấy, Dekomori Sunny đột nhiên từ trong bọc móc ra một bản sách thật dày. Chương 1, tiết thứ 3. Thế giới cấu tạo cũng chính là yêu giai điệu. Tới đi, mọi người, eo vĩnh viễn tại bên cạnh của ngươi. A, cỡ nào mỹ diệu lời nói. Sâm đại nhân từng câu từng chữ liền xem như ta hiện tại xem ra cũng là tràn đầy quang huy đâu. Dekomori Sunny yêu say đắm dùng mặt cọ viết sách trang, mặt mũi tràn đầy si mê thần sắc, cái kia tràn đầy tinh linh thế giới, mỗi người bên người đều có tinh linh thế giới, so sánh nhất định sẽ vô cùng mỹ hảo a quyết. Dekomori Sunny cùng Ricker vừa nói vừa đi, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau của các nàng, liền có một cái mái tóc dài màu nâu thiếu nữ. Chính cúi đầu bụng mặt đi tới, nàng liền là Dekomori Sunny trong miệng Sâm đại nhân, cũng chính là Nibutani Shinka, có thể nói là vùng này bên trong Junipero chi mẫu tồn tại. Hết thảy đầu nguồn, ngày thứ hai, Ricker liền nhận được Nibutani Shinka nhập bộ xin. Ricker tuy nói nàng sẽ xét duyệt một cái, nhìn xem Nibutani có hay không tư chất. Nhưng trên thực tế, cả ngày hôm qua mới thừa dịp Kumin học tỷ đang ngủ đem nó lừa bịp nhập xã. Ricker xét duyệt cũng chính là miệng nói một chút mà thôi. Thế là, liền thừa hạ người cuối cùng. Ngay từ đầu Ricker cân nhắc qua Togashi Yuta, nhưng là nghĩ Ngưu Khôi thái độ đối với nàng. Đã hiểu một ít gì đó Ricker vẫn là quyết định lại tìm người khác tốt. Nhưng là... lại qua vài ngày vẫn là không có thu được mới nhập bộ xin. Thật là, vì cái gì a? Rõ ràng nơi này đều có 4 cái mỹ thiếu nữ nói. Ricker nằm sấp trên bàn, một mặt khó chịu nói đến. Thế nhưng, người cũng không có chuẩn bị thu nam sinh nhập bộ a. Nibutani ăn trên bàn bánh bích quy, nhìn xem Ricker bất đắc dĩ nói đến. Chẳng lẽ nữ sinh liền không thể ưa thích mỹ thiếu nữ sao? Ricker miết miệng nói, người ý tưởng này rất nguy hiểm a. Nibutani Shinka khóe miệng run rẩy nói đến, với lại, chính mình nói mình là mỹ thiếu nữ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta không phải sao? Ricker ngẩng đầu một cái, biểu lộ kiêu ngạo hỏi lại, nha, nói như vậy cũng không phải không được. Nibutani Shinka có chút ngượng ngùng ứng với. Nói xong, nàng lại nhìn một chút một bên Dekomori Sunny. Nhìn kỹ, gia hỏa này cũng là mỹ thiếu nữ đâu. Tại sao có Junipero a? Với lại, là Junipero còn chưa tính. vì sao lại có ta trích lời a? A, ta lịch sử đen, nhất định phải hủy đi. Nibutani Jinka nghĩ nghĩ, nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không tốt tiếp cận nàng. Tốt nhất vẫn là xã đoàn thành lập, như thế mới có càng nhiều cơ hội. Nghĩ như vậy, Nibutani Jinka đi tìm nữ lão sư xinh đẹp Nanaze, quấy giày đòi hỏi phía dưới. Rốt cục mài tới cũ trường học một cái phòng, mặc dù cần quét dọn, nhưng là vì xóa đi mình lịch sử đen, điểm ấy lao động nỗ lực không đáng kể chút nào. Nhưng mà, khi Nibutani Shinka đem cái tin tức tốt này mang lúc trở về, làm nàng hơi kinh ngạc chính là, cái thứ năm nhập bộ xin vậy mà thu vào, là các nàng cùng ban một cô gái, tên là Kanagi Kazari. Hỏi nàng vì sao lại lựa chọn gia nhập cái này, bất luận là nhìn qua vẫn là nghe vào cũng kỳ quái xá. Đoàn, kỳ thật ta là bách hợp, bởi vì yêu thích Ricker cho nên mới gia nhập. Kanagi Kazari biểu lộ rất là chăm chú nói ra. Nhìn xem Ricker, Dekomori Sani, Nibutani Inka đều ngơ ngác nhìn nàng. Kanagi Kazari đột nhiên bật cười. Đùa giỡn. Không có nói đùa à, đang ngủ đáng yêu Kumin học tỷ lại là nói mớ đâm một miệng. Lập tức, bầu không khí thật liền lúng túng, đi qua như thế quấy dày một cái, cũng không có tiếp tục hỏi thăm nàng nhập bộ nguyên nhân. Ân khụ khụ, quả nhiên, ta liền nói, nữ sinh cũng là có thể ưa thích mỹ thiếu nữ mà. Ricker biểu lộ đỏ bừng, cố gắng chấn định nói đến. Thế là, cứ như vậy, Kyokuto Hirun Mazusu Kesa chính thức thành lập. Nibutani Shinka còn nói liên quan tới xã đoàn sự tình. Đã họ là 5 người gom góp thành lập xã đoàn. Vậy liền không cần đi chọn cái kia liền trường học. Dù sao còn cần quét dọn. Nhưng là, Ricker lại là cho rằng nơi đó rất tuyệt. Cách chủ trường học xa. Bình thường không có người nào đi qua. Rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện cùng, mà pháp nhưng là sức mạnh hết sức nguy hiểm, không thể tùy tiện hiện ra ở trước mặt người khác. Ngươi làm phi thường tốt, Nibutani Shinka, Ricker nói xong sát có việc vỗ vỗ Nibutani Shinka bả vai. A, ha ha, Nibutani Shinka cười cười xấu hổ, nhìn xem trong phòng học người chung quanh ánh mắt. Nàng cảm giác mình thông qua loại phương pháp này tới gần quyết định giống như cũng không sáng suốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.